Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21. Chương 21. Lấy được thưởng. Vừa rồi cái kia quầy ba phụ trách pha tửu tiểu xuất ca danh tự liền gọi là Thôi Tử Hào. Người bình thường đều gọi hắn tiểu thôi, Thôi Tổng, hoặc là Thôi Ca. Hắn dáng dấp dài nhỏ, đương nhiên nói đúng dáng người. Hắn pha tửu rất lợi hại, đối đãi người nho nhã lễ độ. Rất nhiều khách hàng đều ưa thích hắn, đương nhiên là nữ chiếm đa số. Nghe nói hắn tốt nghiệp ở một chỗ tương đối tốt 985 đại học. Nhưng là bởi vì nóng lòng pha tửu, liền từ bỏ mình chuyên nghiệp, lựa chọn tại cái này quán rượu làm việc. Tần Phi không tin lắm. Hắn nói pha tửu cùng sao sao là bản chất là đồng dạng. Đều cần cực thật kiên nhẫn cùng đầy ngập nhiệt tình. Với lại mỗi lần đều muốn chơi điểm trò mới. Dạng này mới kích thích. Không phải lần này pha tửu cũng làm người ta không có chút nào tình thú. Liền là thất bại. Tần Phi bị hắn nói đến sửng sốt một chút. Cũng không biết câu nào thật câu nào giả. Dù sao đã cảm thấy người này không đơn giản. Mỗi lần nhìn hắn pha tửu liền là nâng cốc chén vung qua vung lại. Hoặc là quấn lưng một vòng cái gì. Không biết còn tưởng rằng hắn tại chơi bóng rổ. Kỳ thật nhìn ngốc muốn chết. Nhưng là tiểu thôi vui này không kia. Cũng không biết hắn chuyên nghiệp có phải hay không học tập kỹ. Đêm nay đã ngã mấy một ly rượu. Mỗi lần đều nhìn thấy Tần Phi kinh hồn táng đảm. Phanh phanh, chấm ngoặc kép. Tần Phi nhíu mày. Tần Phi mới đến. Không hiểu rõ lắm tình huống. Vậy không dám nói gì. Lại một cái. Phanh, chấm ngoặc kép. Đêm nay người thứ mấy? Tiểu thôi, người đây là quảng cái chén biểu diễn sao? Bảo an ninh ca thực sự nhìn không được mở miệng. Cái thứ ba đi. Nay ngày cái này quay người dưới hông pha tửu có chút khó làm. Nhưng là không có việc gì. Rất nhanh ta liền có thể thuần thục nắm giữ. Tiểu thôi, đừng đùa. Người cái này nhân viên làm theo tháng cũng thường không đủ cái chén phí dụng. Hu ke, cái quán ba này còn có một cái bảo an. Gọi là Trương Tư Ninh. Tất cả mọi người gọi hắn Ninh ca hoặc là Ninh thúc. Nghe nói là xuất ngũ quân nhân. Không nói nhiều. Bình thường đều là nghiêm trang thủ tại cửa ra vào. Đối mỹ nữ cái gì đều nhìn không chớp mắt. Thật đúng là rất phù hợp phái. Ninh thúc, Hổ ca nói. Ngươi không cần vẫn đứng. Đêm dài đằng đẵng, ngươi kỳ thật có thể nghỉ một lát. Tần Phi nhìn hắn rất phù hợp phái. Cũng dễ nói. Liền cho hắn một cái đúng trọng tâm đề nghị. Không cần. Nhớ năm đó chúng ta tư thế hành quân. Vừa đứng liền là hơn 2 giờ. Không nhúc nhích. Cái này tính là gì? Chút lòng thành. Cái này Ninh ca mới mở miệng liền muốn nói khoác hắn năm đó tham gia quân ngũ. Thời điểm dũng mãnh phi thường. Nói cái gì năm đó ăn sống con rết. Tay không xé lão hổ loại hình. Tần Phi nếu không phải đọc qua mấy năm sách. Kém chút liền tin. Không phải. Ninh thúc. Chúng ta đều biết ngươi năm đó dũng mãnh phi thường vô cùng. Không người có thể địch. Lấy một chống trăm. Nhưng là không trở ngại ngươi ngồi xuống. Không cần. Ta thể cốt rất cường tráng. Ngươi có phải hay không cho là ta đứng không vững một đêm? Vậy ngươi trụ một cây quải trượng làm. Thôi đi, chấm ngoặc kép, nói hưu nói vượn, đây là ta vũ khí. Ngươi cho rằng ta là dùng đến trèo trống à? Ta thế nhưng là côn thuật 10 cấp. Tiểu tử ngươi có phải hay không muốn chịu ta một côn? Ninh thúc đem cây gậy cầm lên, muốn đánh Tần Phi, đột nhiên dưới chân không vững. Một cái lảo đảo. Kém chút ngã xuống đất, xem ra là đứng quá lâu. Chân tê, đất này tấm có chút trượt. Tiểu Phi cầm khăn lau đến lau lau. Ninh thúc, là ngươi giày trượt, đổi đôi giày đi, ta chuyển rượu đi. Tần Phi thật sự là im lặng. Quán ba ngoại trừ rượu, đương nhiên không thể thiếu nữ hài. Không có nữ hài quán ba, cái kia chính là một cái không có linh hồn quán ba. Hồ quản lý vì cái gì có thể làm được cái này quán rượu người phụ trách. Đó chính là hắn tìm nữ hài có một bộ. Dù sao thân rộng thể béo. Lúc tuổi còn trẻ nhận biết người cũng nhiều. Cái kia một nhóm ngồi tại trong lối đi nhỏ nấm mẹ. Kỳ thật cũng là cùng Tần Phi đồng dạng tới kiêm chức. Giá tiền cùng tự thân phần cứng tướng xứng đôi. lưu động tính mạnh phi thường. Cho nên Tần Phi vậy nhận không ra mấy cái. Vậy không có hứng thú đi nhận biết. Tần Phi cũng không quản được nhiều như vậy. Đại gia đi ra mưu sinh. Nghề nghiệp không phân quý tiện. Đối các nàng cũng là hữu cầu tất ứng. Cung cung kính kính. Tiểu Phi, số 5 bàn lại đến đánh trăm uy. Được, Tiểu Phi, thu thập một chút 10 bàn. Tới, Tiểu Phi, số 18 bên trên hai cái mâm đựng trái cây. Được rồi, Tiểu Phi, người ta chân đau, người giúp ta xoa xoa. Tốt, Tần Phi cứ như vậy bận bịu đến bận bịu đi. Đây chính là đêm nay Tần Phi làm việc. Một mực làm đến 11 giờ. Liền có một người khác đến giao tiếp ban. Hắn thời gian là 11 giờ đến 3 điểm. Nói cách khác Tần Phi bên trên đầu hôm. Cái này giống như gọi là gì đại pháo ca người bên trên nửa đêm về sáng. Bởi vì cùng hắn không có giao tập, cho nên đối với hắn vậy không quá quen thuộc. Chỉ là biết là một người trung niên nam tử. Tần Phi không sai biệt lắm 11 giờ nửa mới mệt mỏi trở lại ký túc xá. Còn tốt cuối tuần trường học cho thấy nhân tính hóa một điểm. 12 giờ mới tắt đèn đóng cửa. Thời gian còn rất dư giả. Ký túc xá lão Mặc vẫn là dùng kỳ quái ánh mắt đánh giá hắn. Phảng phất tại cảnh cáo Tần Phi lần tiếp theo về sớm một chút. Tần Phi đương nhiên cũng không thể yếu thế. Nghênh ngang đi vào, trở lại ký túc xá. Nhân sinh muôn màu hiện ra ở Tần Phi trước mắt. Số 1 Andy còn tại kiện thân. Hắn không biết từ nơi nào làm tới một cái tạ tay. Mỗi ngày đều ở nơi nào thao luyện. Cơ bắp là càng lúc càng lớn. Số 2 Vương Kiệt Quan tại nhặt trên giường mình đầu tóc. Đầu hắn phát dễ dàng rơi. Cho nên đầy giường đều là. Số 3 cũng không cần nói. Khẳng định đang nhìn trừu tượng tác phẩm văn học. Tên sách không cần nhìn. Khẳng định không biết. Số 5 Diêu Minh tại gửi nhắn tin nói chuyện phiếm. Có phải hay không phát ra một trận cười dâm đãng. Lại là tại vẩy muội. Đây là không thể nghi ngờ. Dù sao hắn là hơi bị đẹp trai. Vân vân số 4 đâu. Tần Phi lúc đầu muốn không chú ý hắn. Bất quá hắn một mực nhìn lấy Tần Phi soát tồn tại cảm. Cái kia liền nói một chút a. Số 4 cười tủm tỉm nhìn xem Tần Phi. Tựa hồ có mưu đồ khác. Số 6 Hoàng Tâm giã xá trưởng y nguyên đang soi gương. Gầy hắn sợi tóc. Không phải lại đi lau mình giày. Nhất định phải phản quang mới bỏ qua. Số 8 Tạ Đông Kiện tại chậm ung dung thu thập quần áo. Vĩnh viễn không nóng này. Còn dâu có cảm giác tiết tấu. Những người khác đi về nhà. Tần Phi cùng tất cả mọi người lên tiếng chào hỏi. Liền chui tiến tắm rửa phòng tắm rửa đi. Tần Phi tại lúc tắm rửa. Sẽ đem đổi giặt quần áo đặt ở trong thùng. Để lên bột giặt. Sau đó một bên tắm rửa. Một bên dùng chân dẫm quần áo. Tắm tẩy xong. Quần áo vậy thuận tiện tẩy xong. Nhất cử lưỡng tiện. Đơn giản không nên quá có hiệu suất. Tần Phi đều cảm thấy mình là một nhân tài. Nằm ở trên giường. Tần Phi đối nay ngày mình đoạt được phi thường hài lòng. Không chỉ có trong túi nhiều 50 khối. Còn hoàn thành mình thanh đồng nhiệm vụ. Với lại cái này kiêm chức có vẻ như cũng không tệ lắm. Mặc dù có chút không quá thể diện. Nhưng là mình tay làm hàm nhai. Cũng không sợ người khác lời đàm tiếu. Tần Phi tranh thủ thời gian ấn mở hệ thống. Tính danh. Tần Phi. Củi mục. Nghề nghiệp. Học sinh đẳng cấp. LV một hệ thống phổ thông người sử dụng nhiệm vụ. 1. Thanh đồng nhiệm vụ 2. Bạch kim nhiệm vụ 3. Vương giả nhiệm vụ điểm tích lũy. 15 cái khác. 4 lần năng lực trải nghiệm số lần. Dễ chịu. Tần Phi không phải một cái bại gia tử. Không phải loại kia có tiền nhất định phải hoa người. Cái này 4 cái trải nghiệm số lần nói nhiều không nhiều. Nói ít vậy không ít. Mình vẫn là muốn dùng cẩn thận. Phải dùng tại thực chỗ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.